Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3983, hoàn chỉnh nguyên binh, đây là một cái thể binh chứ. Buổi đấu giá nghị luận sôi nổi, một ít người trẻ tuổi đều mê tít mắt, dồn dập cảm giác này thể binh cực cường, nếu là có thể nắm giữ ghê gớm. Chiến lực nhất định sẽ tăng vọt một cái đại bậc thang. Tuy rằng chỉ là nguyên binh một cái linh kiện, nhưng là quý trọng nhất một cái linh kiện. Bởi vậy này nguyên binh khí tức phi thường khủng bố, có thể xưng tụng chư thiên đế binh bên dưới mạnh nhất thể binh một trong. Đây là cự linh tộc phòng khách, như là vỡ tổ một dạng. Từng cái lão gia hỏa trợn to trong mắt, không tự chủ được kích động lên. Nguyên binh chính là cự linh tộc trấn tộc chí bảo. Này nguyên binh từ khi mất, cự linh tộc luôn luôn ham muốn tìm trở về. Đáng tiếc tiêu tốn vô tận 5 tháng đều không có kiếm được một cái. Kết quả ở huyền hoàng vũ trụ được nguyên binh tin tức, còn biết nguyên binh chính là bị đạo thiên đế nắm giữ. Lúc đó cự linh tộc cảm giác nguyên binh trở về có hy vọng, nhưng là kết quả để bọn họ sắp nứt cả tim, gan. Linh tấn chết đi là cự linh tộc tổn thất bằng trời. Nguyên binh cũng không có mò đến. Hiện tại gặp phải cái cuối cùng linh kiện quả nhiên kinh hỉ. Nhất định phải bắt, một cái khí tức khủng bố ông lão lạnh lẽo âm trầm nói. Nguyên binh tập hợp ngày, chính là đạo thiên đế ngã xuống nơi. Cự linh tộc hận không thể hiện tại liền giết vào huyền hoàng đại vũ trụ. Linh mộng phạm bị bắt sống, linh tấn chết đi, linh hoa vũ bị trấn áp rèn luyện thành đại đế đan. Ba vị này ở cự linh tộc đều là quyền cao chức trọng. Có thể tưởng tượng được cự linh tộc giết đạo lăng tâm có mãnh liệt dường nào. Đây là một cái thể binh, Hắc Huyền lạnh nhạt nói. Giá khởi đầu cách 30 triệu tinh nguyên tệ, lời vừa nói ra. Toàn trường người ngơ ngác, có người thất thanh nói. 30 triệu tinh nguyên tệ giá bắt đầu. Tuy rằng hắn mạnh mẽ, nhưng là không đến nỗi giá cả như thế không hợp thói thường chứ. Hắc Huyền lạnh lùng nói. Căn cứ chư thiên thương hội ước định, hắn chỉ có điều là một cái hoàn chỉnh thể binh một cái linh kiện. Cái gì? Toàn trường náo động, thế hệ trước đều thất sắc. Nếu như đúng như vậy giá cả liền đáng sợ, chư thiên thương hội cũng sẽ không có vô duyên vô cớ buông lời. Như chỉ là một cái linh kiện, này có chút đáng sợ. Nói không chắc là một bộ thể tu lĩnh vực đỉnh phong chí bảo. 40 triệu. Cự linh tộc trực tiếp mở miệng, toàn trường có chút yên tĩnh. Cự linh tộc chủ tu thân thể, nói không chắc bọn họ biết đây là bảo vật gì. Hơn nữa lấy cự linh tộc độ mạnh, hiện tại mở miệng sợ là nhất định muốn lấy được. Một ít ánh mắt độc ác tượng sư nhìn chằm chằm nguyên binh linh kiện. Theo nguyên binh linh kiện xây dựng, bí ẩn, hắn tự nhiên có thể suy đoán ra, bảo vật này hoàn chỉnh cấp độ phi thường nghịch thiên, 45 triệu tinh nguyên tệ, 47 triệu tinh nguyên tệ, giá cả bắt đầu kéo dài leo lên, làm leo lên đến nhanh 60 triệu thời khắc, một cái khí tức khủng bố ông lão đi ra phòng khách, lạnh lẽo âm trầm nói, 70 triệu tinh nguyên tệ, linh hoành đức. Một vài người thất sắc, đây là cự linh tộc tộc chủ huynh trưởng, ở cự linh tộc hy vọng cực kỳ đáng sợ, hắn đều đứng ra, để một ít muốn đấu giá thế lực cười khổ. Cự linh tộc quá mạnh, rất nhiều có người dám to gan cùng cự linh tộc tranh cướp bảo vật. 80 triệu tinh nguyên tệ, thanh âm hùng hậu nổ vang, kinh động toàn trường, dồn dập ngóng nhìn sang. Đây là một cái đầu trâu lão nhân đi ra, để linh hoành đức sắc mặt có chút âm trầm. Ni Ngưu Hải, Thiên Ngưu tộc thái thượng trưởng lão, đã từng là thiên ngưu tộc tộc chủ. Có trò hay nhìn, bọn họ nhưng là đối thủ một mất một còn. Giữa trường người cũng rõ ràng, thiên ngưu tộc cùng cự linh tộc không hòa thuận. Ngưu Hải cùng Linh Hoành Đức cũng là đối thủ một mất một còn. Ngưu Hải có thể không ưa hắn cáo mượn oai hùng dáng vẻ, đứng ra trực tiếp ra giá 90 triệu. Linh Hoành Đức sắc mặt tâm trầm, nguyên binh linh kiện tình thế bắt buộc, trả giá bằng trời đánh đổi đều muốn tranh cướp một ức. Ngưu Hải âm u mở miệng, há có thể để hắn được toại nguyện. Hắn đánh giá là cự linh tộc một cái nào đó bảo vật linh kiện. Bằng không Linh Hoành Đức không thể đứng ra đấu giá loại này cấp số bảo vật. Tốt ngươi cái Ngưu Hải. Long Hồng Đức lạnh lẽo mở miệng. Ta ra 150 triệu tinh nguyên tệ. Ngươi có dám hay không ra giá? Giữa trường có chút nghẹt thở. Đối với bọn hắn cường giả loại này, hơn một ức tinh nguyên tệ đã là một cái con số rất lớn. Đạo Lăng tuy rằng có mười mấy ức tinh nguyên tệ, nhưng là cũng không nhìn một chút. Hắn chém giết đều là cỡ nào cường giả, có gì không dám. 200 triệu. Ngưu Hải cười ha ha, lấy ra mấy trăm triệu đánh cuộc một keo. Hắn vẫn có cái này giá trị bản thân, chính là không muốn để cho Linh Hoành Đức dễ dàng chiếm được. 250 triệu. Linh Hoành Đức giận tím mặt, cả người mơ hồ thả ra cự long khí tức. Giữa trường người đều líu lưỡi. Đây cũng quá cao. Phải biết một cái chư thiên đế binh, phổ thông cũng là 7, 8 ức tinh nguyên tệ. Ngưu Hải có chút trầm mặc. Hắn không biết bảo vật này lai lịch lớn bao nhiêu. Vạn nhất hắn ra giá Linh Hoành Đức không tiếp ra giá, nhưng là thiệt thòi vốn liếng. Làm sao? Không dám. Linh Hoành Đức cười ha ha. Hắc Huyền ngươi còn ở chờ cái gì? Hắc Huyền nhấc lên con mắt, lạnh nhạt nói. 250 triệu lần thứ nhất. Linh Hoành Đức chắp hai tay sau lưng, cả người tỏa ra khủng bố ý vị. 250 triệu đáng giá. Bị nói 250 triệu, coi như là 1 tỷ hắn đều đồng ý trả giá. Bởi vì nguyên binh giá trị quá khủng bố, tuyệt không phải tiền tài có thể cân nhắc. 250 triệu, ngay ở Hắc Huyền âm thanh vừa dứt, thanh âm nhàn nhạt truyền khắp toàn trường. 300 triệu, sàn bán đấu giá bỗng nhiên một tĩnh, Linh Hoành Đức sắc mặt lập tức khó coi xuống. Ngưu Hải hổ khu đều là chấn động. Là vị nào nói? Linh Hoành Đức nổi giận, ai dám chặn bọn họ cự linh tộc? Chỉ có điều lời còn chưa nói hết, khi thấy âm thanh truyền tới địa phương, sắc mặt trong giây lát động lại xuống. Toàn bộ buổi đấu giá bầu không khí đáng sợ, như là gặp phải quỷ một dạng. Chí tôn phòng khách dĩ nhiên có người, tất cả mọi người cũng không dám thở mạnh, hô hấp trầm trọng. Vậy cũng là chí tôn phòng khách, bọn họ từng ở nơi này gặp phải hồn thiên giáo chủ. Chỉ có loại kia chí cao vô thượng tồn tại mới có tư cách bước vào chí tôn phòng khách. Hắc Huyền đều biến sắc, vội vàng nói, 300 triệu lần thứ nhất. Linh Hoành Đức sắc mặt biến ảo không ngừng, đây chính là nguyên binh, cự linh tộc chấn tộc chí bảo. 300 triệu lần thứ hai. Buổi đấu giá yên lặng như tờ. Hắc Huyền ra giá tốc độ cực kỳ nhanh, người bên trong này đều là thương hội chủ nhân khách quý, hắn có thể không đắc tội được. Khi hắn muốn hô lên lần thứ ba thời điểm, Linh Hoành Đức trầm giọng nói, vị đạo huynh này, vật ấy chính là ta cự linh tộc thất truyền bảo vật, xin thứ cho ta vô lễ. 350 triệu. Toàn trường náo động. Linh Hoành Đức dĩ nhiên thật dám gọi giá. Ngưu Hải đều líu lưỡi. Vật này hắn xem đúng rồi, khẳng định đối với cự linh tộc phi thường trọng yếu, bằng không bọn họ sẽ không đắc tội vị này thần bí tồn tại. Trang đại toán, hồn thiên nữ hì hì cười đến không ngậm miệng lại được. Có hồn thiên giáo lão già suy đoán, khẳng định là nguyên binh, cự linh tộc trấn tộc chí bảo. Vật ấy đáng sợ nhất cấp độ, nếu là chư thiên đế nắm giữ, có thể cùng thần hoang loại này tồn đang chém giết lẫn nhau một hồi. Có thể nói trấn tộc gốc gác, bảo vật này quá quý trọng. Giá trị không phải tinh nguyên tệ có thể cân nhắc. Đạo thiên đế cái tên này nhưng là có nguyên binh. Cái tên này kiếm bộn rồi. Hồn thiên nữ đều mê tít mắt. Loại bảo vật này bất luận đối với người nào, đối với siêu cấp quần tộc đều cực kỳ trọng yếu. 400 triệu nhẹ nhàng âm thanh lại một lần nữa truyền đến, để toàn trường bầu không khí náo nhiệt đến cực điểm. Ngưu Hải biểu hiện muốn bao nhiêu đặc sắc có bao nhiêu đặc sắc. Cự linh tộc là châu bò hò hét, nhưng là gặp phải loại này khách quý, áp lực to lớn. Ngọc Thần cười khổ, công tử, nếu là lúc đó ngươi cần, không cần tiêu tốn nhiều như vậy, chỉ cần để hậu trường chủ nhân lấy ra nguyên binh, cho hắn một cái giá vừa ý liền được. Đạo Lăng cũng không biết đây là nguyên binh. Vật này hắn tuyệt đối không thể để cự linh tộc đắc thủ. Đạo huynh, nếu là cần thể binh, chúng ta cự linh tộc có thể đưa cho ngài một cái. Vật này đối với ta tộc thật đặc biệt trọng yếu. Linh Hoành Đức truyền âm. Ngọc Thần cũng không có cái gì bất ngờ. Đạo Lăng ngồi ở chỗ này, ngồi ở chí tôn phòng khách bên trong, thân phận có thể dọa dẫm giữa trường tất cả mọi người. Bọn họ đều đang suy đoán đến cùng là ai ngồi ở chỗ này mặt. Chí tôn phòng khách không có đáp lại, để Linh Hoành Đức đều có chút nổi giận. Ở nói thế nào, cự linh tộc cũng là truyền thừa xa xưa nhất siêu cấp quần tộc, nắm giữ cấm kỵ chí bảo. Người bên trong này cái giá cũng quá to lớn, một chút mặt mũi đều không để lại cho hắn. 450 triệu, Linh Hoành Đức cố nén lửa giận, mở miệng nói, 500 triệu, nhẹ nhàng âm thanh lại một lần nữa kéo tới, để Linh Hoành Đức đều muốn tức điên. Cự linh tộc trên dưới đều nổi giận, ta còn thật sự muốn biết. Trên đời này còn có ta cự linh tộc không trêu chọc nổi thế lực. Linh Hoành Đức xem nói với Hắc Huyền. Hắc Huyền, vật này vượt qua vật ấy giá trị nhiều như vậy. Theo lý thuyết nên vận dụng một ít thủ đoạn khác chứ. Buổi đấu giá các đời xuất hiện không ít kỳ hoa sự tình. Có chút đối thủ một mất một còn tranh cướp cái nào đó bảo vật, mang ra một cái đáng sợ giá trên trời, lại không có tiền trả tiền. Chuyện này theo tăng nhanh, buổi đấu giá cũng có những thủ đoạn khác. Ngươi thật đang tìm cái chết. Hắc Huyền trầm mặc một hồi, cùng lấy ra vật ấy người giao lưu. Bảo vật này chủ nhân vội vã đáp ứng. Đây chính là nhân vật đáng sợ vừa ý. Hắn không dám không đáp ứng. Có thể một ức tinh nguyên tệ, lấy thêm ra một cái để hậu trường chủ nhân thỏa mãn bảo vật. Hắc Huyền gật đầu, Linh Hoành Đức truyền âm báo cho hắn trả cái giá lớn đến đâu. Lấy ra một loại phi thường bảo vật quý trọng giao dịch. Đây là lén lút tiến hành, ai lấy ra quý trọng, chính là ai, sẽ không để lộ ra lấy ra cái gì. Để tránh khỏi bọn họ tranh cái không ngừng. Vật ấy, Linh Hoành Đức mới vừa nói xong, Hắc Huyền nhìn về phía chí tôn phòng khách nói rằng, vật ấy quy khách quý hết thảy. Ngươi nói cái gì? Linh Hoành Đức muốn rách cả mí mắt, nhìn chằm chằm Hắc Huyền gầm hét lên, ngươi có thể đem ta lấy ra bảo vật đồ vật báo cho vật ấy chủ nhân. Linh Hoành Đức, ngươi bớt ở chỗ này gào to. Ngưu Hải cười ha ha, chư thiên thương hội tín dự trí cao vô thượng, dám nói thứ hai không ai dám nói đệ nhất. Vật ấy chủ nhân đều không có mở miệng, ngươi ồn ào cái dám, vô liêm sỉ. Linh Hoành Đức chỉ vào Ngưu Hải, đầu ngón tay đều đang phát run. Hắn tức điên, hắn có thể chưa bao giờ bị thiệt thòi lớn như vậy. Cự linh tộc là cỡ nào quần tộc, lúc nào bị như vậy áp chế quá. Hắc Huyền một trận cười nhạt, bất luận linh hoành đức lấy ra cái gì, hắn đều không thể thắng. Đạo lăng có thể chịu nợ, hắn có thể dùng một cái nói suông bảo vật, liền có thể nghiền ép linh hoành đức lấy ra đồ vật. Sở dĩ hắn là không thể thắng. Hết chương.